Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta hãy tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Hy Sinh Sắc Đẹp Vì Đại Cục. Thì báo cáo với anh em là hiện giờ thì tác giả mới ra đến chương khoảng tầm 3.000. Thì những cái chương này là họ đã cắt ra rồi đó, thì mới đến 3.000, chứ mình nghĩ là nó đâu đó nó chỉ khoảng tầm 1.900-2.000 thôi. Và anh em chúng ta đã đọc đến chương 2.400 rồi. Chúng ta cũng phải rất cảm ơn cái nhóm các bạn đã dịch, các bạn làm việc hết sức là hiệu quả và kịp thời để cho chúng ta có những cái bản dịch để đọc. Và cũng hy vọng là anh em nếu mà thích bộ truyện này thì ủng hộ một chút, hoặc là donate cho mình, bởi vì cái bản dịch này là chúng ta cũng phải mua, đến đâu mua đến đấy chứ không phải là tự nhiên mà có. Bây giờ các bạn có thể tìm khắp trên mạng, đố các bạn tìm thấy nơi nào có bản dịch, thậm chí là đố các bạn tìm thấy nơi nào có những cái chương mà nó ra đến ngoài chương 2.000 luôn. Bây giờ đa phần ở trên mạng nó chỉ ra chương 700 bao nhiêu, 800 bao nhiêu thôi. Có một số trang nó ra đến 1.400, 1.700 đã là nhiều rồi. Còn đây chúng ta là ra đến tận chương 2.400, thậm chí là trong tay mình nó có bản dịch ra đến chương 2.900 rồi. Chúng gọi là các bạn làm bên nhóm dịch, các bạn ấy đã hỗ trợ rất là tốt. Nên cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng mà hy vọng nếu mọi người nghe chuyện ở phần mềm khác hoặc là trang web khác thì bạn quay trở về với kênh Tu Chân Thần Ký thì chúng ta có thể nghe được 2 phần mỗi ngày. Và cũng hy vọng là các bạn có thể donate, mặc dù là mình không thích uống cà phê, mình chỉ thích uống chè thôi, nhưng rất cảm ơn các cốc cà phê mà các bạn đã donate cho mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người ở bên trận doanh tự do minh ước đang gọi là thua, nhưng mà chỉ thua ở cái giai đoạn thánh giả mà thôi. Thế còn chúa tể và bán thần thì chưa biết như thế nào. Ngoài ra thì gọi là cái vấn đề liên quan đến Winnie rồi là các cái mảnh vỡ của thánh bàn, thì Trương Nguyên Thanh đã đàm phán với kỵ sĩ đơn truyền Địch Thái. Và phần trước thì Christy là người của cấp trên thiên phạt cử đến, là một cái cô bên Hải Yêu ấy, sử dụng một con cá để mà nói chuyện. Và Trương Nguyên Thanh cũng muốn từ chỗ cô này đạt được một cái mảnh vỡ trong tàng bảo đồ của ma quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ hy sinh sắc đẹp của mình như thế nào. Số 69 phố Hamburg. Trương Nguyên Thanh đang hưởng thụ thân thể của Catherine, trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài không biểu lộ gì, vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, trầm giọng nói. Đó là vì sao? Catherine ôm cổ hắn mỉm cười nói. Thông Thiên giáo chủ, cậu vui vẻ với tôi nhiều lần, nên thanh toán trả giá rồi. Trương Nguyên Thanh đầu to như cái đấu, nháy mắt biến thành con rùa đen rút đầu, hoàn toàn không còn hứng thú. Tuy biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng thực sự khi nghe Catherine nhắc tới, hắn vẫn sẽ có cảm giác gấp gáp và nguy cơ. Cô muốn cái gì? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Catherine chậc một tiếng. Gã đàn ông nào cũng tham lam giống nhau, đã muốn lên giường với phụ nữ xinh đẹp, lại không hy vọng thanh toán bất cứ sự trả giá nào. Cô không phải cũng tham lam tương tự, đã thích thủy triều mùa xuân kèm theo mưa, lại muốn thu thủ lao. Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nói. Đôi chân đẹp của Catherine quắc lấy hông của người đàn ông, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc. Thù lao tôi muốn là mảnh vỡ thánh bàn của giáo đình. Trương Nguyên Thanh nghe vậy nâng cái mông tròn của Catherine, hung hăng đẩy cô lên vách bể, không lưu tình chút nào mà trào phúng. Cô cảm thấy mình 100 cân thịt này đáng giá một mảnh vỡ thánh bàn sao? Đàn ông cũng tốt mà phụ nữ cũng vậy, một khi lên giường liền dễ dàng được cưng chiều mà kiêu ngạo, do đó bỏ qua chênh lệch trong hiện thực. Đổi thành nữ chúa tể khác, Trương Nguyên Thanh khẳng định không dám cản rỡ như vậy, nhưng Catherine thì khác. Catherine vừa rồi còn ở dưới hắn quất roi mà run rẩy gào thét, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Mặt khác, hắn dám được sủng mà kiêu còn là bởi vì thánh giả đỉnh phong của New York đã không còn sót lại nhiều, mà Thông Thiên giáo chủ thực lực rất mạnh, trong phó bản giết chóc cuối năm có hy vọng tấn thăng chúa tể. Độ rộng lượng của Catherine đối với hắn là rất cao. Catherine cười khanh khách, nói giỡn đó, gã keo kiệt. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra nhưng mà cười không nổi. Catherine là đang thử thái độ của hắn, cũng có thể là đang trải đường. Công hội thợ săn có thể tương lai không lâu đòi hắn mảnh vỡ thánh bàn, phải đẩy nhanh thu thập mới được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mặt hắn lạnh lùng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Catherine cũng thu hồi nụ cười, lộ ra vẻ mặt tức giận bất bình. Hội trưởng sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ, cầu dẫn Donna của Hiệp hội Mỹ Thần. Cái gì? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là muốn đưa tay ngoáy tai của mình. Hắn hoài nghi là mình đã nghe lầm. Không nói giỡn, hội trưởng hy vọng cậu có thể câu dẫn Donna để cô ta trầm mê sắc đẹp của cậu, không thể rút ra được. Thấy vẻ mặt Thông Thiên giáo chủ đầy kinh ngạc, Catherine lặp lại một lần nữa. Hội trưởng là chỉ hội trưởng của công hội thợ săn. Sắc đẹp của mình ư? Mình có sắc đẹp chó gì chứ? Mình chỉ có mỗi cây côn nhỏ cứng cáp mà tráng kiện. Tuy mùi vị ái dục quả thật là không tệ, nhưng mình không muốn trở thành người đồng đạo với ma quân nha. Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn thân thể đầy đặn trắng nõn một cái, tuy rằng điều đó đã xảy ra. Đồng thời hắn đã biết diễm ngộ đào hoa trong tinh quan thôi diễn là chỉ vào hướng ai. Mỹ nhân số 1 của New York, Donna. Loài diễm phúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không muốn, nhưng Thông Thiên giáo chủ thì hoàn toàn không ngại. Dù sao thì hữu giáo vô loại mà. Giải thích câu hữu giáo vô loại là trong luận ngữ, Khổng Tử chủ trương hữu giáo vô loại. Bất cứ ai chỉ cần mang cho thầy một bó nem thì ông đều nhận làm học trò, không phân biệt giai cấp, quý tiện, sang hèn. Hết giải thích. Vì thế, mặt hắn lạnh lùng nói, cho tôi một lý do. Catherine thở dài. Chiến tranh trận doanh liên tiếp thất lợi, khiến cho bộ phận cao tầng của trận doanh tự do mất đi lòng tin. Tầng trung tầng dưới càng là lòng người tan rã, cho nên chúng ta cần phải kéo Donna vào trận doanh. Donna là mỹ nhân số 1 của New York, có được sức quyến rũ so với tôi càng mạnh hơn. Muốn đối phó cô ta rất khó, nghề nghiệp tự do, máu lạnh vô tình nữa thì cũng không nỡ ra tay với cô ta. Bởi vậy muốn kéo cô ta vào trận doanh tự do thì nhất định phải dùng sắc dụ. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thành liên tưởng đến cảnh ngộ của Emma và Channing Lu, nháy mắt đã hiểu ra dụng ý của công hội thợ săn. Bọn họ muốn lợi dụng nam sắc để cầu dẫn Donna, sau đó dẫn đường cô, lắng nghe gợi ý của thần để trở thành kẻ sa ngã. Một khi Donna trở thành kẻ sa ngã, như vậy người tình của cô, một người cũng không trốn thoát, trong đó bao gồm cả thủ tịch chấp hành quan Sinmet của thiên phạt. Mặt khác thì Donna là cao tầng của trận doanh hợp pháp. Do cô đi đạt thành quan hệ xác thịt với cao tầng của trận doanh hợp pháp thì không ai sẽ hoài nghi gì cả. Điểm ấy là điều mà Catherine không thể làm được. Nghề nghiệp ái dục là bông hoa quan hệ ưu tú nhất. Khống chế Donna tương đương với khống chế một nửa giang sơn của nghề nghiệp hợp pháp ở New York. Phải biết rằng dưới trướng Donna còn có rất nhiều giai nhân tuyệt sắc. Những người này đều có thể trở thành quân cờ của trận doanh tà ác. Chiến thuật rất tốt. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Trước tỏ vẻ khẳng định, sau đó cười nhạo. Vì sao lại là tôi? Mặt khác, chiến thuật tốt như vậy, tại sao bây giờ mới thực thi? Catherine nói, nghề nghiệp ái dục có hai con đường để chọn, phân biệt là ái và dục. Cậu xem từ đơn liền có thể biết được phương hướng của hai con đường này là khác nhau. Dục là phóng túng, bằng vào dung mạo, mị lực, hình thể hoàn mỹ, các loại ưu thế đó, mở hậu cung, tận khả năng phát triển người khác, trở thành đầy tớ dưới váy, làm cho bọn họ để cho mình sử dụng. Ái, càng thêm xem trọng sự trao đổi tình cảm, càng thêm xem trọng chất lượng của phối ngẫu. Bạn lữ do yêu mà sinh ra thì càng thêm trung thành, càng thêm đáng tin cậy. Tôi có thể thông qua thủ lao để những người đàn ông từng lên giường đi chết, nhưng đều là dùng một lần. Sau khi thu thủ lao, tôi sẽ mất đi bọn họ. Mà Donna thì không cần thu thủ lao, đã có thể khiến những người tình này cam tâm tình nguyện đi chết vì cô ta. Đây là lực lượng của ái. Cho nên, muốn câu dẫn Donna, chú trọng là trao đổi tình cảm. Cần có một nhân tuyển thích hợp, cũng không phải tùy tiện tìm người đàn ông nào thì cũng có thể thành công. Các người cảm thấy tôi là nhân tuyển thích hợp sao? Trương Nguyên Thành cười nhạo nói. Sao tôi lại không biết là mình có sức quyến rũ lớn như vậy? Cậu là không có sức quyến rũ lớn như vậy, nhưng mà cú mang thì có. Catherine mỉm cười nói. Nghe được lời này, Trương Nguyên Thành suýt nữa, không thể khống chế được cảm xúc, cho rằng thân phận của mình đã bị bại lộ. Sau đó liền nghe Catherine nói. Hội trưởng hy vọng cậu có thể dịch dung thành cú mang để tiếp cận với Donna. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy việc này quá mức ảo ma Canada. Dựa vào cái gì dịch dung thành cú mang thì có thể câu dẫn Donna cơ chứ? Lấy danh nghĩa Nguyên Thủy Thiên Tôn để thề, cú mang và Donna là trong sạch. Thấy ánh mắt Thông Thiên giáo chủ mờ mịt, Catherine lại giải thích. Công hội thợ săn sưu tập tư liệu của Donna đã từng nghiên cứu tính cách của cô ta, thăm dò thẩm mỹ của cô ta. Chúng tôi phát hiện, cô ta đối với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, lại có tình cảm đặc thù. Căn cứ vào tình báo, Donna sau tiệc tối, buổi động viên hôm đó vẫn luôn chú ý tin tức của cú mang. Theo danh tiếng của cú mang tăng vọt thì cô ta chú ý ngày càng nhiều hơn. Dựa theo chúng tôi phỏng đoán thì không cần bao lâu, Donna sẽ chủ động liên hệ với cú mang. Cậu thừa dịp thời cơ này tiếp cận cô ta, làm ít mà hưởng nhiều. Catherine thản nhiên nói, cậu là một huyễn thuật sư, ngụy trang là nghề nghiệp của cậu. Cho nên nhiệm vụ này cần phải giao cho cậu. Hơn nữa, đôi chân trắng dài của cô ta phát lực, kéo cái hông của Thông Thiên giáo chủ vào thân thể mình. Năng lực kéo dài và tinh lực của cậu cũng là số 1, số 2 trong số đàn ông tôi từng gặp, phù hợp với nghề nghiệp mộc yêu của Cú Mang. Donna sẽ không hoài nghi bất cứ điều gì, thậm chí là rất thích. Mộc yêu ở phương diện đó năng lực kiên trì rất mạnh, điểm ấy trái lại tương đồng với thần dạ du. Tôi giả mạo chính tôi ư? Sao tôi không biết thú tính của Donna đối với tôi lại lớn như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh nghi hoặc nói. Donna coi trọng Cú Mang chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ sao? Cô vừa rồi cũng nói cô ta là đi theo con đường của ái, không phải đàn ông có tiềm lực, có thực lực thì nhất định thích. Tôi phải làm rõ một điểm này mới có thể trong quá trình ngụy trang lấy lòng cô ta đảm bảo là nhiệm vụ thành công. Catherine cảm thấy có lý, gật đầu. Tính cách của Donna nhìn như dịu dàng văn tĩnh, thực ra là yếu đuối nhát gan. Bởi vậy thích đàn ông còn nhỏ tuổi, hơn nữa nhìn cả người lẫn vật phải vô hại, mà cậu hẳn là từng gặp Cú Mang. Vậy không thành vấn đề, cứ sắm vai bản sắc là được. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng gật đầu. Cú Mang thoạt nhìn quả thực là thanh tú an tĩnh, tính công kích không mạnh. Hắn không có nhắc lại việc này mà quay sang nói. Nhưng mà kế hoạch của các người có một cái sơ hở. Tiếp cận Donna, đạt được tín nhiệm của cô ta, phát triển cô ta thành thành viên của tổ chức, những thứ này đều cần có thời gian. Mà trong quá trình này cô ta chỉ cần chủ động đi phân bộ thiên phạt tìm Cú Mang hoặc là chuyện xấu chuyển ra thì kế hoạch sẽ thất bại. Tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Catherine nhéo má hắn. Cậu phải tin tưởng năng lực bố cục của tinh quan. Chúng tôi có biện pháp khiến Donna cùng với Cú Mang không gặp mặt nhau. Chúa tể của ám dạ Mân Côi cũng sẽ tham dự sau. Có thể ảnh hưởng tới Donna. Mình nhớ Donna là cấp 8. Vậy là đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi sẽ tự mình ra tay. Trương Nguyên Thanh làm bộ suy nghĩ vài giây rồi nói, phiêu lưu vẫn là rất lớn, nếu như không có phần thưởng đủ tư cách tôi sẽ không mạo hiểm đâu. Catherine thấy hắn bắt đầu đàm phán thủ lao, liền biết việc này có thể thành công, lập tức tung ra thủ lao. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ thưởng cho cậu một món vũ khí bí mật, bảo bối có thể khiến cậu trong phó bản giết chóc thuận lợi tấn thăng chúa tể, chẳng qua bây giờ còn chưa thể nói cho cậu biết. Sau khi xong việc mới cho, nếu việc không thành, dù sao cũng chỉ tổn thất một trưởng mộng sứ đến từ đại khu thứ hai. Tính toán hay thật. Trương Nguyên Thanh không từ chối nữa mà gật đầu nói. Có thể, nhưng mà nếu sự tình không thích hợp hoặc là tôi phát hiện ra nguy hiểm, tôi sẽ bỏ qua nhiệm vụ. Đương nhiên, lấy tính mạng của cậu làm trọng. Catherine gối đầu lên bả vai hắn, thân thể mềm mại, treo trên người hắn, cười khanh khách. Tôi không nỡ bỏ cậu. À, còn có một việc, tôi sẽ dạy cậu một chiêu hay, nho nhỏ để đối phó với Donna. Trương Nguyên Thanh nhất thời vảnh tai chó lên. Donna lúc trẻ tuổi hẳn đã từng gặp điều bất hạnh cho nên mới trở nên yếu đuối nhát gan, mà tình huống đó khiến cô ta xuất hiện khuynh hướng chịu hành hạ nho nhỏ. Catherine liếm vào vảnh tai hắn, giọng nói quyến rũ mềm mại. Lúc ở riêng với nhau, cậu biểu hiện ra bá đạo và mãnh liệt thích hợp thì hiệu quả sẽ càng tốt. Ồ, lại còn có món dưa này. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài lạnh lùng như cũ nhưng trong lòng lại điểm hỏa tâm hồn để mà ăn dưa. Các người làm sao mà biết được? Catherine cười ha hả. Là Ma Quân nói cho tôi biết. Ma Quân là người tình của tôi, cũng là người tình của Donna. Chẳng qua Ma Quân là cường thế chiếm lấy Donna mà không phải là yêu nhau. Người tình của Donna ở New York đều bị Ma Quân trị một phen. Hội trưởng Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần lại là người tình của Ma Quân, mặc kệ đối với việc làm ác của hắn. Bởi vậy, Donna ủy thân Ma Quân một đoạn thời gian. Ma Quân sau chuyện nói cho tôi biết, Donna có khuynh hướng chịu ngược đãi, ngoài miệng vĩnh viễn không thừa nhận, nhưng trên giường còn phối hợp hơn bất cứ ai. Càng bá đạo cường thế, dã man, không phân rõ phải trái thì cô ta càng nghe lời. Tôi tin tưởng phán đoán của một tên đã duyệt nữ vô số. Thích chó con nhã nhặn nghe lời là thẩm mỹ ngoài mặt, nội thì lại thích BDSM à? Ai chả? Thiên hạ mỹ nhân một thạch, Ma Quân độc chiếm 8 đầu. Ma Quân chết rất hay, hắn không chết thì mình cũng muốn giết hắn. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi biết rồi, còn có một vấn đề. Cô cũng là chúa tể nghề nghiệp ái dục. Chuyện mà Donna có thể làm thì cô cũng có thể. Tôi thậm chí cảm thấy cô so với Donna còn có sức quyến rũ hơn. Lấy thông thiên giáo chủ loại tính cách không biết nói lời ngon tiếng ngọt này, lời nói ra liền nhất định là nói thật. Catherine rất vui vẻ, rất hưởng thụ, thở dài nói. Thân phận của tôi trong mắt cao tầng New York không phải là bí mật. Cao tầng tổ chức hợp pháp không có khả năng bị tôi quyến rũ. Huống hồ bây giờ là thời điểm trận doanh đối kháng, cho dù là hải yêu nóng nảy ngạo mạn, cũng phải biết đề phòng sắc đẹp. Mặc dù thực sự lên giường với tôi, chỉ sợ cũng sẽ ký hiệp nghị không thể đòi lấy thù lao. Là hiệp nghị chơi đùa, Trương Nguyên Thanh ở trong lòng sửa đúng một câu, tôi không có vấn đề gì nữa. Ở cao ốc ngân hàng, phân bộ thiên phạt, chào anh. Rút ở trong bể cá thủy tinh chui ra khỏi mặt nước nói tiếng người, chào hỏi. Anh chính là Cú Mang nhỉ? Tôi là người phát ngôn của tiểu thư Christie. Cô ấy không thích nói chuyện, anh có thể gọi tôi là Rút. Rất vui được quen biết anh. Dùng lời hoa quốc của các người để nói, thiên phú của ngài áp đảo người ta, dung mạo của ngài duy ngã độc tôn, thực lực của ngài khí thế bức người, khí chất của ngài diễu võ dương oai. Cú Mang tiên sinh, đại tiểu thư rất thưởng thức anh, có hứng thú tiếp nhận tài trợ của gia tộc Gustav hay không? Nó nói bằng tiếng Trung. Đợi cho con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ nói xong, Christie hướng về Trương Nguyên Thanh ném tới vẻ mặt chính là như thế, chờ hắn phản hồi. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy mình kiến thức rộng rãi ra rồi, nhưng mà kiến thức vẫn còn quá ít. Tư liệu mà Christie có hắn từng thu thập, nhưng vị đại tiểu thư của gia tộc Gustav này ngày thường rất hạ thấp thu mình, đặc biệt là sau khi ma quân trở về linh cảnh, cô liền không xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Mà trong tư liệu có hạn của hắn thì không có tin tức về con cá Rút này. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một lát cảm khái nói, tiểu thư Rút, chào ngài. Còn lớn như vậy, còn chưa từng nhìn thấy con cá biết nói tiếng phổ thông, thành ngữ cùng với trình độ tiếng Trung của ngài, thực sự là tài trí hơn người, lập luận sắc sảo, chỉ hiêu bảo ngựa, không chút kinh tâm, cho nên chúng ta vẫn là dùng tiếng Anh trao đổi đi. Hắn chưa có đáp lại đề nghị tài trợ. Rút vui vẻ bơi một vòng trong nước, trình độ tiếng Trung được khích lệ khiến nó rất vui. Trong lúc đó Trương Nguyên Thanh cùng Christie cũng gật đầu chào hỏi. Sinmet ở bên cạnh mở miệng nói, Cú Mang, 7 giờ tối chúng ta cùng đại tiểu thư ăn một bữa cơm, bây giờ cậu đi làm việc trước đi. Ý ở ngoài lời đó là cao tầng, chúng tôi cần phải bàn việc, cậu tránh mặt đi một lát. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Phó Bộ trưởng Oshedo, ra mặt người sau run rẩy một phen, 6 giờ, cậu tới sân bay ở tầng cao nhất để gặp tôi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới vui vẻ rời đi. Trở lại khu làm việc, hắn đóng lại cửa phòng, dưới quan nhã hầu hạ bóp vai đấm lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn từ nhiệm vụ công hội thợ săn an bài, sắp tới không có chiến đấu cấp chúa tể, bởi vì trận doanh tà ác muốn mài mòn Donna, lại thông qua Donna để khống chế chúa tể của trận doanh hợp pháp. Dưới tình huống trong ngắn hạn sẽ không có xung đột trong quy mô lớn, kế tiếp trọng tâm của công tác chính là câu dẫn Donna và thu hoạch mảnh vỡ thánh bàn. Ngụy trang thành Cú Mang tiếp cận Donna, không tồn tại tình huống phần thân bị chọc thủng, mặc kệ là thông thiên giáo chủ hay Cú Mang cũng đều là hắn cả. Câu dẫn Donna, cái nhiệm vụ này khiến Trương Nguyên Thanh ngửi được cơ hội, một cơ hội trộm nhà ghé thăm. Trận doanh tà ác muốn ăn mòn Donna hoặc câu dẫn cô tiến vào thần quốc, hoặc giống như Emma và Channing Lu tham gia tụ hội nằm trên cái giường vàng để nghe thần khải. Đến lúc đó hắn có thể dẫn theo hội trưởng cùng với bán thần khác của tổ chức hợp pháp hốt trọn ổ trận doanh tà ác luôn. Khó trách là trong tinh quan thôi diễn, hào quang của Hồng Loan tinh quan lại chói mắt như thế, thì ra là một diễm ngộ không thể từ chối nha. Vì đại cục, mình chỉ có thể hy sinh sắc đẹp của bản thân, Trương Nguyên Thanh thầm nói. Mình là vì đại cục mới cầu dẫn Donna, chứ không phải thèm dò dãi sắc đẹp của cô ấy. Mặt khác cũng có thể thừa dịp thời điểm cầu dẫn Donna, quan sát một fan cô gái của Hiệp hội Mỹ Thần, không chừng có thể tìm ra Catherine, nếu như cô ta ẩn núp ở trong đó. Về phần thu hoạch mảnh vỡ thánh bàn, Catherine có thể rộng lượng cho phép hắn bảo quản mảnh vỡ thánh bàn. Một mặt là căn cứ trận doanh tà ác đang chờ đợi cái gọi là cơ hội, cùng với tính kế kéo Donna vào trận doanh, chưa đến bước đường cùng, cho nên bảo tàng giáo đình có thể tạm thời gác lại. Nhưng mà bọn họ chắc sẽ không kéo dài quá lâu, cho nên sớm một chút gom đủ mảnh vỡ thánh bàn, lấy được bảo tàng của giáo đình. Cái này đã có thể tăng cường thực lực phe ta, lại có thể phá hoại âm mưu phe địch. Nếu như có thể hốt trọn ổ tự do minh ước, thông thiên giáo chủ cái thân phận này cho dù bỏ đi cũng không sao. Tuy là không thể đạt được danh sách cao tầng của tự do minh ước. Buổi tối cầu thông với hội trưởng một phen, trong lòng Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, ý niệm chậm rãi chìm vào cơ thể. Catherine và thông thiên giáo chủ lại bắt đầu hành xác nhau. 18:30, quan nhã đeo kính râm, khẩu trang, lái xe tới một nhà ăn tiêu chuẩn kiểu Pháp ở cạnh phố tài chính ở đảo Manhattan. Nơi này là chỗ Phó Tuyết ước hẹn dùng bữa, cũng là một trong nhà hàng đỉnh cấp nhất của New York, chủ yếu hướng tới hải sản, có thể nói là có được hải sản hoàn mỹ nhất trên thế giới. Đặt chỗ dùng bữa ngoài sảnh ngàn vàng khó cầu. Phòng bao thì càng cần phải đặt trước cả nửa tháng mà còn phải xếp hàng. Nhưng Phó Tuyết cùng với hai cổ đông của nhà hàng này là đồng bạn làm ăn, gọi một cuộc điện thoại là có thể khiến nhà hàng để chỗ sẵn. Đẩy ra cửa phòng bao, quan nhã đeo cái túi sách, thấy bên bàn tròn nhỏ bằng thủy tinh đen có hai người phụ nữ tuổi xấp xỉ đang ngồi. Các cô nhìn đều không còn trẻ nữa, nhưng cẩn thận quan sát lại cảm thấy các cô đều còn rất trẻ. Làn da được chăm sóc mịn màng sáng bóng, dáng người cũng chưa biến đổi, trang phục thiên hướng người trưởng thành. Quản Nhã đánh giá người bạn của mẫu thân, chỉ từ dung mạo mà nói thì dì này so với mẫu thân kém một chút. Phó Tuyết lúc còn trẻ tuổi, giá trị nhan sắc ở Phó gia là vào số 1, số 2. Nay tuổi đã lớn nhưng vẫn còn quyến rũ xinh đẹp. Dì này tuy trên dung mạo hơi thua một bậc, nhưng khí chàng thì hoàn toàn nghiền ép Phó Tuyết. Cô không nói một lời ngồi đó, khí chàng cường thế, cao ngạo lạnh lùng, đập vào mặt. Thoạt nhìn chính là nữ cường nhân, bản thân tính cách bá đạo, hơn nữa trường kỳ nắm giữ quyền lực trong tay. Mặt khác, làm thám báo, Quản Nhã sâu sắc phát hiện dì này đang đánh giá cô, không phải đối với con gái của bạn tốt, cái loại đánh giá đó. Trong loại đánh giá này mang theo vẻ bất mãn, ngầm có địch ý, có vài phần ý tứ hàm xúc như lựa chọn, tựa như phụ nữ đánh giá một bộ quần áo không quá hài lòng, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể không mua. Đúng, chính là loại cảm giác không quá thích, không muốn tiếp nhận, nhưng lại tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Quan Nhã nhịn không được mà nhíu mày, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc, không nghĩ ra bạn của mẹ vì sao lại lấy loại thái độ này mà đối đãi với cô. Quan Nhã, con tới rồi. Nụ cười của Phó Tuyết răng ra đầy mặt, gọi con gái vào ngồi, hướng về Trần Thục giới thiệu. Đây là khuê nữ của tôi, Quản Nhã. Nhã Nhã, đây là dì Trần, mẹ từng nhắc với con nhiều lần. Lúc này Trần Thục đã thu hồi ánh mắt bắt bẻ, cười cười khen ngợi. Quả thật là xinh đẹp, so với mẹ cháu lúc trẻ thì càng đẹp hơn. Tuy không quá hài lòng với đứa con dâu này, nhưng ở vẻ ngoài, Trần Thục cảm thấy là mình không bắt lỗi được. Quan Nhã treo cái túi sách lên giá áo, khuôn mặt còn lại tinh xảo xinh đẹp lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chào dì Trần, cảm ơn đã khen. Trần Thục ừ một tiếng, biết rõ còn có hỏi. Có bạn trai chưa? Quan Nhã trước nhìn về phía mẹ, thấy vẻ mặt của bà lộ vẻ xấu hổ, nhất thời thu lại nụ cười. Chưa có. Giọng điệu lạnh nhạt đi rất nhiều. Cô từ trong biểu cảm nhỏ của mẹ quan sát ra dì Trần, biết bạn trai cô là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không lâu trước đó vừa trở về linh cảnh. Giờ phút này cố ý đề cập là có ý tứ gì? Quan Nhã câu mày không nói một lời, trong lòng không quá vui, đồng thời bị người ta đề cập tới bạn trai trở về linh cảnh, cô cũng không tiện biểu hiện quá thoải mái. Thấy bàn ăn không khí nặng nề, Phó Tuyết vội vàng hòa giải. Nhã Nhã, dì Trần của con có con trai đó, nghe nói là tuấn tú lịch sự, nhân trùng long phượng, cô ấy mỗi ngày bảo mẹ dắt mối tơ hồng, muốn con làm con dâu cô ấy. Hoàn toàn không cần thiết, mặt hàng vớ vẩn nào cũng giới thiệu cho tôi sau. Quan Nhã lộ ra nụ cười ghét bỏ nhưng không mất lễ phép. Sau đó thấy dì Trần đối diện cũng lộ ra chút nụ cười khinh thường. Phó Tuyết đang hắng cổ họng, nụ cười không đổi mà hỏi. Nhã Nhã, cú mang đâu? Sao không đi cùng với con? Là có chuyện trên công tác trì hoãn, lát nữa mới đến sao? Nghe vậy Trần Thục cũng nhìn về phía Quan Nhã. Sao? Người phụ nữ này tựa như có chút khẩn trương, kháng cự, nhưng lại có chút kỳ vọng và dịu dàng. Làm thám báo, Quản Nhã sâu sắc quan sát được cảm xúc của dì Trần, có chút kinh ngạc và khó hiểu. Hắn phải dùng bữa với chuyên viên của tổng bộ Christy Guptap, Quản Nhã nói. Christy Guptap, Phó Tuyết suy nghĩ vài giây rồi bừng tỉnh đại ngộ. Cô bồ kia của ma quân à, vậy chẳng phải là sắp đánh nhau với Winnie Baron sao? Cô có bộ dáng ăn dưa bở và hóng hớt. Trần Thục cúi đầu uống một ngụm trà nói tránh đi. Nhã Nhã, trước khi quen biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng có bạn trai chưa? Quan Nhã mỉm cười lễ phép một cái mà nói. Mối tình đầu, về sau cũng không tính có bạn trai nữa. Cô chặn đường trước, đỡ cho dì này thực sự muốn giới thiệu con trai cho cô. Tuy từ trong thái độ của dì Trần cô cảm giác đối phương có chút chướng mắt mình. Trần Thục gật đầu, cháu bây giờ cấp mấy? Dì nghe Phó Tuyết nói là giữa năm nay đã tấn thăng thánh giả, phải không? Quan Nhã nói, cấp 5 hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp không tệ, Trần Thục khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Quan Nhã nhíu mày. Người phụ nữ này rõ ràng là người thường, lại một bộ tư thái đánh giá hộ bối tạm được. Nghe nói Phó gia muốn gả cháu đến gia tộc Myler, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về linh cảnh, cháu có ý tưởng gì? Trần Thục một bộ tư thái nói chuyện phiếm, dì chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, không muốn trả lời cũng được. Quan Nhã quả nhiên không quan tâm. Phó Tuyết trừng mắt nhìn con gái một cái rồi nói, ai, sau khi Nguyên Thủy trở về linh cảnh, hội tộc lão quả thực muốn nhắc lại việc này, để Quan Nhã gả đến gia tộc Miller. Gia tộc Miller cũng đồng ý, nhưng có một điều kiện, bọn họ hy vọng Quan Nhã mang theo di vật của Nguyên Thủy gả qua. Trần Thục cười khẩy một tiếng, bọn họ muốn cái gì? Phó Tuyết hạ giọng nói, gia tộc Miller muốn bộ trang bị tế trời, hội tộc lão mới đầu không đáp ứng, hai bên sau khi bàn bạc, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, bộ trang bị tế trời do Phó Gia và nhà Myler cùng hưởng. Nhã Nhã mang theo hai phụ kiện của trang bị tế trời cùng một nửa di vật gả qua. Gia tộc Miller trả giá cao tiếp quản toàn bộ tài sản của Phó Gia châu Âu và Liên bang Tự do, mang 5% lợi nhuận của gia tộc Miller tương lai 10 năm không ràng buộc cho Phó Gia. Trần Thục cười lạnh, gẩy bàn tính thực vang. Quan Nhã me mà ngẩn ra, mẹ, việc này sao con không biết? Phó Tuyết lườm con gái một cái, bởi vì Phó Thanh Dương không đáp ứng. Phó Thanh Dương nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là doán nâng đỡ, di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên thuộc về hắn. Đây là hồi báo đầu tư của hắn. Hội tộc lão và gia tộc Miller dám cướp thứ của hắn thì cứ chờ khai chiến với Ngũ Hành Minh. Phó Thanh Dương bây giờ là một trong những kẻ cầm quyền của Ngũ Hành Minh, ngồi ngang hàng với Cửu lão. Hội tộc lão bố bảo không dám đắc tội với hắn. Ồ, cuối cùng là Phó Thanh Dương gánh vác toàn bộ. Quan Nhã gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Thật ra cô bây giờ đã không để hội tộc lão vào trong mắt. Bại trừ bạn trai và biểu đệ, bản thân cô là kiếm khách cấp 5, trong ô vật phẩm nắm một đống lớn đạo cụ thánh giả. Trong kho hàng của vong giả Quy Lai cũng có không ít đạo cụ dự trữ. Năm nay lên cấp 6 là không thành vấn đề. Thực lực như vậy thì mặc kệ tổ chức nào đều có thể trở thành cụ trột vững vàng. Thật ra thì gả cho gia tộc Myler cũng không tệ. Trần Thục mỉm cười. Môn đăng hậu đối cực kỳ quan trọng. Cái này trực tiếp quyết định chất lượng sinh hoạt sau hôn nhân và tiến cảnh tương lai phát triển. Con gái Phó Tuyết gả cho con trai của cô đã là trèo cao. Lúc này nhân viên phục vụ đẩy cửa mà vào, hỏi khách nhân có thể đưa đồ ăn lên hay không. Mà sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền khom người lui ra. Trong phòng cách mười mấy mét, xin mét, Osedo William còn có Trương Nguyên Thanh đang dùng bữa với đại tiểu thư nhà Gustav. Trương Nguyên Thanh có thể ngồi ở chỗ này một nửa là vì hắn công tích vĩ đại, chiến công hình hách, một nửa là hắn đại biểu cho Ngũ Hành Minh. Christy buông rào nĩa, từ trên đĩa sứ trong tay nhón một chút thức ăn gia súc tinh phẩm ném vào bể cá thủy tinh. Con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ rút, khẽ quẫy cái vây cá. Môi cá thanh tú khép mở, nuốt vào thức ăn nổi trên mặt nước. Sau đó nũng nịu nói, tình huống New York chủ nhân đã xem trong báo cáo, nhưng chi tiết còn không quá rõ ràng. Ba vị có thể nói chi tiết một chút không? Xin mắt gật đầu nói, không thành vấn đề. Lập tức bắt đầu tiểu tiết đủ các loại chi tiết. Sau khi hai đại chuẩn danh ở New York đối kháng, giai đoạn trước thì xã hội đen đại càn quét, giai đoạn trung kỳ thì nhân vật nổi tiếng của hai giới chính trị kinh tế không ngừng gặp phải ám sát, giai đoạn hậu kỳ thánh giả ra sân mãi cho đến đêm ở bến cảng. Ở trong đó có rất nhiều mâu thuẫn giữa tổ chức hợp pháp đại khu thứ nhất là Trương Nguyên Thành chưa từng được tiếp xúc. Christy kiên nhẫn nghe xong, rút ở trong bể cá lại nói, tổng bộ cắt cử tôi đến New York có hai nhiệm vụ, một cái là tiếp nhận công tác của Channing Lu, giúp đỡ phân bộ New York đối kháng với trận doanh tà ác. Một nhiệm vụ khác là điều tra rõ âm mưu của trận doanh tà ác. Winnie từng gửi mail hướng tổng bộ báo cáo, trận doanh tà ác đang đợi chờ cơ hội để tiêu diệt giáo hội hải thần. Tổng bộ bảo tôi tới điều tra rõ chuyện này, giáo hội hải thần bên kia có ý kiến gì không? Giáo hội hải thần vốn là không muốn nhúng tay tranh đấu của công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần. Cho dù về sau thăng cấp thành chiến tranh trận doanh, giáo hội hải thần cũng thường xuyên quẫy nước. Giải thích, quẫy nước là một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến hành vi không nỗ lực hoặc là đóng góp trong bất kỳ hoạt động nhóm nào, cũng có thể đề cập đến hành vi lười biếng trong làm việc. Hết giải thích. Thẳng đến khi Winnie hướng về tổng bộ thiên phạt gửi mail, giáo hội hải thần mới không tình nguyện ra sân. Xin mét cười khổ một tiếng, giáo hội hải thần cũng không tin vào tình báo của chúng tôi. Rút ở trong bể cá trào phúng, cũng đúng, một đám hải yêu ngạo mạn nóng nảy, tố chất thấp, chỉ số thông minh của bọn họ cũng chỉ hơn mạnh, hơn hỏa sư của đại khu thứ hai. Vừa nói xong, Christy liền lạnh lùng lườm rút một cái, dọa cho con cá nhỏ lùi xuống đáy bể. Hỏa sư trêu ai chọc ai, vì sao người của đại khu thứ nhất cũng sỉ nhục hỏa sư? Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó chịu thay cho anh gà đỏ. Xin liền giải thích, tin tức là cú mang cung cấp đến từ Ma Thú Hát. Ma Thú Hát là thánh giả đỉnh phong, bí mật diệt đi một tổ chức hợp pháp, sao có khả năng sẽ để hắn biết được. Cú mang lại là người nước ngoài cung cấp tình báo, ai biết được là thật hay giả. Hai người mặc kệ là cấp bậc hay xuất thân đều đã được định sẵn, giáo hội hải thần sẽ không quá tin tưởng chuyện này. Christy bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nhìn cú mang thêm một lời và là vài lần. Trong mail báo cáo của Winnie Baron chưa nói tới nguồn gốc của tình báo, tổng bộ thiên phạt coi trọng như thế là vì cấp bậc của bản thân Winnie. Cái này nghĩa là Winnie cực kỳ tín nhiệm đối với cú mang, cho rằng tình báo không sai. Ba người một cá vừa ăn vừa nói, mấy chai rượu vang vào bụng, Trương Nguyên Thanh thấy không khí đã hòa hợp, lập tức nói: Đại tiểu thư, có một chuyện muốn hỏi ngài. Christy liền buông dao nĩa nhìn qua. Cậu nói đi. Microphone rút, mở miệng. Nghe nói ngài cùng với Ma Quân là quan hệ người yêu, tôi muốn đại biểu phó trưởng lão hỏi thăm một phen. Ma Quân có tặng cho ngài một mảnh vỡ chìa khóa tàng bảo khố vũ hóa tiên môn hay không? Không khí của bữa tiệc lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Shin và Oshido nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tử này chán sống rồi sao? Nếu không vì sao lại phải nhảy ba lê trên bãi mìn? Tất cả mọi người thiên phạt đều biết đại tiểu thư Christie hận nhất là nghe người ta nhắc tới hai chữ Ma Quân. Hành vi phong lưu háo sắc của Ma Quân khiến Christie đã triệt để thất vọng. Ở trong một tháng cô cùng với Winnie tranh giành tình nhân đã bị tổng bộ giam cầm. Ma Quân không có tới thăm hai người tình, cũng chưa có hấp thụ giáo huấn, quay đầu liền đâm đến thân thể của Donna, cùng leo vu sơn với cô ta. Trạng vạng và sáng sớm đều treo đầy xương trắng. Sau khi ra tù, Christy liền cùng với Ma Quân nhất đào lưỡng đoạn, hơn nữa bởi yêu sinh hận, cũng không có nghe được hai chữ Ma Quân nữa. Tỉnh lại, tỉnh lại. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh cảm giác có người đẩy mình, hắn mở mắt ra, cảm giác đầu óc hỗn loạn, có một loại đau đớn như khi say rượu. Bộ trưởng Shin nhìn người đàn ông trung niên, tóc ngắn màu vàng trước mắt, lại nhìn bàn ăn hỗn độn, giật mình nhớ lại là mình đang dùng bữa với đại tiểu thư Christy. Uống say, ngủ mất sau. Tôi uống say à? Đầu óc Trương Nguyên Thanh còn chưa đủ tỉnh táo. Cậu bị đại tiểu thư đánh ngất, Shin mét liếc hắn. Đại tiểu thư cuối cùng trả lời vấn đề của tôi chưa? Trương Nguyên Thanh không cam lòng mà hỏi. Khi nói chuyện hắn đưa tay sờ cái ót, thấy một cục sưng như quả ổi. Chật, ra tay thực nặng. Cậu nói gì? Xin mét mặt không biểu cảm nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia thương hại. Đừng ở trước mặt đại tiểu thư nhắc tới Ma Quân. Cậu biết Hải Yêu ngạo mạn nóng nảy, rất khó mà khống chế tính tình của mình. Xem ra mảnh vỡ chìa khóa Ma Quân không nằm trên người Christy, vậy đại khái xác suất nằm trong tay của Winifred Elena. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, bị đánh cũng đáng. 10 giờ tối hắn ngồi xe của Xin mét trở lại cao ốc ngân hàng, vào phòng mình trước, rồi lại thi triển tình độn tới phòng ngủ của Quan Nhã. Quan Nhã mặc quần áo luyện công màu trắng đang khoanh chân trên mặt đất để cảm ngộ kiếm ý. Cơm tối nay không quá vui, Trương Nguyên Thanh nói với cô chuyện mình bị đánh ngất. Quan Nhã nghe xong mở mắt ra, mỉm cười nói, đây mới là phụ nữ bình thường, em nghĩ không ra những cô gái bị Ma Quân bội tình bạc nghĩa là còn nhớ mãi không quên kia, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Chẳng qua Ma Quân là một người may mắn, đào hoa tràn đầy, hơn nữa, chưa có ngưng tụ thành đào hoa sát. Bằng không với tác phong này của hắn thì sớm chết trong tay phụ nữ rồi. Trong giọng nói đối với Ma Quân, cái loài quan hệ nam nữ hỗn loạn này cực kỳ khinh thường. Bữa tối hôm nay ăn thế nào? Trương Nguyên Thanh ngồi bên giường, ôm búp bê chỏm sao bọ cạp. Quan Nhã lắc đầu, không quá vui vẻ. Người bạn kia của Phó Tuyết đối với em có địch ý khó hiểu, nói chuyện mang thương mang bổng, rõ ràng là người thường nhưng lại tự tin như vậy, tựa như có chút chướng mắt em. Ồ, Trương Nguyên Thanh chỉ tùy tiện hỏi chút, không có hứng thú với mẹ vợ và bạn của bà ta. Quan Nhã lẩm bẩm xong lại nói, Phó Tuyết là tới đàm phán làm ăn, muốn ký hợp đồng với phân bộ thiên phạt, ở New York làm nhà xưởng, hướng tổ chức hợp pháp của đại khu thứ hai, chuyển vận cơ quan vũ khí, chuyện này cần anh hỗ trợ. Làm ăn vốn không khó để đàm phán, nhưng nếu bạn trai có thể ra mặt, thúc đẩy hợp tác thì sẽ nhanh hơn, hiệu suất cao. Dù sao danh tiếng của cú mang ở New York, bây giờ chỉ đứng dưới chúa tể. Ngày mai sẽ nói chuyện với Shin Matt. Trương Nguyên Thanh gật đầu đáp ứng. Hắn cũng là cổ đông của công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Hắn ở lại trong phòng Quan Nhã nửa giờ rồi nói, anh ra ngoài một chút. Hắn muốn đi gặp hội trưởng để báo cáo công tác gần đây. Ở một khách sạn 5 sao đảo Manhattan, trong căn phòng xa hoa, Trần Thục vừa tắm ngủ rửa xong, mặc áo ngủ nhạt màu, đứng bên cửa sổ sấy tóc. Trong tạp âm nho nhỏ của máy sấy, một âm thanh từ phía sau truyền đến. Sao cô lại đến New York? Người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng, đeo mặt nạ màu bạc, lười biếng tựa vào đầu giường. Trần Thục chưa quay đầu lại, dường như đã sớm đoán trước được hắn sẽ đến, cũng chưa trả lời, việc ta làm, sấy tóc cho bản thân. Vài phút sau tóc được sấy khô, cô buông máy sấy, mở tủ lạnh của phòng ngủ, mở hai chai bia. Nguyên tử đến New York, tôi muốn gặp nó một chút, những việc đó nó sớm muộn cũng phải biết. Người đàn ông tiếp nhận chai bia cười nói, không cần thiết, mặc kệ là thân phận người phát ngôn tế thế xã của cô, hay là hậu chiêu hồi sinh Trương Thiên Sư, nó đều đã biết rồi. Trần Thục nhíu mày, tôi không phải chỉ những thứ này. Những thứ đó cô muốn nói, bây giờ còn không thể nói cho nó biết, trừ phi là cô muốn nó chết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, Nguyên Tùy đã từng dùng mẫu thần tử cung một lần, không thể sống lại lần nữa đâu. Người đàn ông trầm giọng nói. Trần Thục trầm mặc một lát rồi gật đầu. Người đàn ông cười nói. Gọi điện thoại triệu hồi anh có chuyện gì, em gái thân yêu của anh. Giọng điệu của Trần Thục trầm thấp. Albert Marchand đã mất liên lạc. Nụ cười của người đàn ông nhất thời biến mất, trầm giọng nói. Mất liên lạc khi nào? Trước khi mất liên lạc có dấu hiệu gì không? Trần Thục lắc đầu, không có bất cứ dấu hiệu gì. Hắn luôn ở dưới sự giám thị của chúng ta, an phận thủ thường đi làm, yêu đương sinh hoạt và quên đi xuất thân của mình, kiên định cho rằng mình là thành viên tế thế xã. Nhưng ngay tại tối hôm trước, hắn hẹn mấy người bạn đi bờ hồ ở vùng ngoại thành câu cá, buổi sáng không về nhà. Nhân viên giám thị đến bờ hồ xem xét lại không phát hiện dấu hiệu giao đấu, chưa tìm được đồ dùng câu cá và bờ hồ không có gì cả. Hỏi bạn của Albert Marchand, người bạn đó nói buổi tối hôm đó Albert Marchand nói là thân thể không thoải mái cho nên nửa đêm về nhà sớm. Bỏ chạy có dự mưu. Giọng của người đàn ông khẳng định trầm giọng nói. Hắn đã từng bị cung chủ thôi miên, không có khả năng bằng vào bản thân để khôi phục tỉnh táo, thoát khỏi khống chế. Anh từng dặn dò em rất nhiều lần, Albert Marchand là một cân quờ, rất quan trọng. Hắn có thể giúp chúng ta vạch trần chân tướng sự kiện của núi Maki sụp xuống. Mất đi quân cờ này thì bàn cờ của chúng ta sẽ xuất hiện một mảng cục diện chết, cực kỳ bất lợi. Trần Thục nhíu mày, anh là đang trách em sao? Trách anh. Người đàn ông vội vàng nhận sai, một bộ tư thái anh trai tốt thì không tranh với em gái. Có người đã mang đi Albert Marchand. Kết quả tốt nhất là thiên phạt mà hắn đi, kém nhất là trận doanh tà ác tìm được hắn. Nếu là cái sau, một khi Marchand giải trừ thôi miên, quan hệ của tế thế xã và anh sẽ bị bại lộ, em sẽ càng có nguy hiểm. Người đàn ông ngẫm nghĩ nói, thông báo cho thành viên tổ chức một phen, sắp tới cứ ẩn núp đi. Trần Thục lại nhíu mày, nếu chúng ta ẩn núp thì anh làm sao bây giờ? Ai đi thu thập tình báo, cung cấp tài chính cho anh? Ai giúp anh âm thầm? Hợp tung liên hoành, lôi kéo Minh Hữu? Ai thay anh làm việc? Ai thay anh xử lý những công việc không tiện ra mặt? Ý nghĩa tồn tại của tế thế xã chính là phục vụ cho vị bán thần này. Không còn cấp dưới và tổ chức thì bán thần là một tư lệnh không quân, chỉ có mỗi chiến lực. Mà bán thần không có thế lực phụ thuộc thì nhất định sẽ bị bán thần ở trận doanh đối địch chơi chết. Bởi vì ở phương diện thu thập tình báo đã bị lạc hậu. Hơn nữa bán thần muốn bố cục, bẫy người, bài binh bố trận thì đều cần tới sự giúp đỡ cả. Bây giờ đang là trạng thái thời chiến, công hội thương nhân không thể hoàn toàn tín nhiệm. Thành viên tế thế xã nếu như lại ẩn nấp, vậy thì hội trưởng chẳng khác nào mù một nửa. Nghe lời, trốn kỹ đi. Albert Marchand lúc mấu chốt này mất liên lạc, anh có dự cảm bất hảo. Giọng điệu của hội trưởng nhẹ nhàng mà ngưng trọng. Được, em ở lại New York thêm một đoạn thời gian. Trần Thục không phản đối nữa mà nói tránh đi. Hôm nay gặp Quan Nhã không quá hài lòng. Anh biết cung chủ là người vợ em chọn cho nó, trừ con bé thì bất cứ cô gái nào em cũng không nhận. Nói cứ như em không nhận nó sẽ nghe vậy. Người đàn ông nhỏ giọng nói thầm. Anh nói cái gì? Trần Thục dựng thẳng lông mày. Ý tứ của anh là tình huống của Y Bát chuyển nhân anh hoặc là trở thành Thái Dương truy chủ, hoặc là trở về linh cảnh. Muốn vợ con ấm giường, không tồn tại. Nếu nó trở về linh cảnh, thì em còn để ý con dâu của em là ai sao? Nếu nó trở thành Thái Dương chi chủ, vậy em, người làm mẹ này, bố cục phải rộng ra, xây cho nó một tòa chung cư. Bên trong tất cả đều là con dâu của em. Người đàn ông hùng hồn nói. Trần Thục hử lạnh. Chồng của em không thể ba vợ bốn nàng hầu, con của em cũng không thể. Lúc này điện thoại di động trong túi áo ngủ màu vàng cức vang lên. Người đàn ông lấy ra nhìn tặc lưỡi. Y Bát chuyển nhân gọi điện cho anh. Tóm lại, em cùng với thành viên tế thế xã ẩn núp đi, ít nhất cho anh một chút thời gian để xác nhận trạng thái của Albert Marchand. Nói xong, hắn cất điện thoại di động, búng tay cái tách, biến mất trong văn phòng khách sạn. Quận Kinh, trong một căn phòng trống không người, phòng ngủ phía chính đông, vải chống bụi của sofa bị lật sang một bên. Trương Nguyên Thanh khoanh chân trên ghế cau mày, nghe cuộc gọi không ai bắt máy. Chuyện gì vậy? Hội trưởng có việc, không cách nào bắt máy ư? Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống không ai bắt máy, Trương Nguyên Thanh có chút lo lắng. Đột nhiên hắn nghe phía sau chuyển đến tiếng chuông điện thoại di động, vù một tiếng quay đầu lại. Một người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng cức, đeo mặt nạ màu bạc, đứng ngay chỗ cửa sổ, xuyên qua tấm ván gỗ đan xen ngang dọc, nhìn vào thành thị trong bóng đêm. Vừa lúc ở New York, trực tiếp tới đây, ngài hội trưởng nói. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở phào ra, đi thẳng vào chủ đề. Ngài hội trưởng, tôi muốn hướng ngài báo cáo một phen tình báo gần đây, trong đó có một việc rất đặc thù và cũng rất quan trọng. Nghe đến đó, ngài hội trưởng xoay người lại, xuất hiện ở sofa đối diện với Trương Nguyên Thanh, ngồi thẳng người, ánh mắt trầm ngưng. Trương Nguyên Thanh từ từ kể, mang chi tiết gần đây gặp được nói cho hộ trưởng. Sau khi tiến vào thần quốc của tự do minh ước, phát hiện thần của doanh trại tà ác là vị khách tới từ vũ trụ ở năm 1900. Stephen Simpson, người sống sót duy nhất của chuyến tàu Hải Yến, mang theo ma chủng lẩn trốn, ẩn nấp cho đến nay, vô cùng có khả năng là cao tầng của hội sinh vật luyện kim. Trận chiến ở bến cảng tranh đấu gay gắt, Chan Ninh Lu phản bội, công hội thợ săn mưu tính đán câu dẫn Donna, thu hoạch bộ trang bị lôi thần, một mảnh vỡ thánh bản cuối cùng và tàng bảo đồ, bảo khố của giáo đình, vân vân và mây mây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.